Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tảng đá lớn bên cạnh bờ biển, bóng hỏi ở trong rừng, đều có dấu vết từng trận hoan ái của bọn họ. Nói đến đây, nếu không phải là dạ dày của cô bị đói đến dép kẹp, bị mùi hương cơm kêu tỉnh, bằng không với cái tay cái chân bây giờ còn mềm nhũn của cô, giờ phút này nhất định còn nằm ở trên giường, động cũng không muốn động. Trong một tháng này, có lẽ bởi vì xa cách quá lâu, mà dục vọng của Táp Nhĩ đúng là kịch liệt lại dọa người. Nghĩ đến những đoạn ngắn điên cuồng kia, thì hai gò má của Hạ Dĩnh không khỏi đỏ ửng lên. Đói bụng sao? Táp Nhĩ bưng một đĩa rau xào lên, rồi xoay người lại thấy Hạ Dĩnh đang đứng bên cạnh cửa. Ừ, rất đói. Hạ Dĩnh gật gật đầu đi đến bên cạnh hắn, hàm ăn cắp một phần sao nhỏ cho vào trong miệng. Hiện tại bữa ăn này cũng là bữa ăn đầu tiên của bọn họ, mà giờ phút này mặt trời đã sớm xuống núi, trăng sáng đang ló ra. Anh cũng đang rất đói. Hạ Dĩnh nhìn chiếc áo sơ mi rộng rãi của hắn, đường cong lung linh ẩn hiện, khiến tầm mắt hắn hoàn toàn bị hấp dẫn. Động tác nhỏ lơ đãng khẽ liếm môi đỏ mọng lại càng hoàn toàn khơi mào khát vọng của hắn. Đúng là quỷ háo sắc mà. Trải qua những hành hạ ngọt ngào này, Hạ Dĩnh rất hiểu rõ ánh sáng chớp động trong mắt của Táp Nhĩ giờ phút này thay mặt cho cái gì. Lúc đói nên ăn cơm hay ăn rau? Sáng vẻ này của anh chỉ muốn ăn thịt người thôi. Hạ Dĩnh giật cái đầu này tư tưởng sắc dục, nhưng lại vui vẻ. Hắn nghĩ đến chính là cô, muốn cũng chính là cô. Thôi được rồi. Táp Nhĩ tạm thời tòa hiệp. Mặt khác, hắn cũng không muốn để người yêu hắn đói đến dẹp bụng. Ngoài ra cũng phải cho cô ăn cho no, để còn ứng phó với dục vọng không ngừng của hắn nữa chứ. Nhưng mà điểm tâm của anh sau khi ăn xong? Không có điểm tâm sau khi ăn xong đâu. Hạ Dĩnh đỏ mặt, chặn suy nghĩ viễn vông của Táp Nhĩ. Thật là một tên đại sắc lăn mà. Bắt đầu từ bây giờ, em muốn duy trì một cái đầu minh mẫn, nghĩ một số chuyện. Điểm tâm nhỏ của anh ở cùng một chỗ với anh không cần một cái đầu minh mẫn đâu. Thân thể nóng rực của Táp Nhĩ nhích lại gần, đôi cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp lướt bên tai cô. Hắn cũng không hy vọng cái đầu của cô tỉnh táo quá mức, có một số việc nghĩ quá rõ ràng sẽ xảy ra vấn đề. Thả em ra đi, dáng vẻ này em không thể nghĩ được. Hạ Dĩnh vừa tức vừa ngượng mà giãy giụa, tức hắn lại có thể ảnh hưởng tới cô sâu như vậy, hại cô đến nghĩ những hình ảnh kiều diễm kia. Nụ cười xấu xa ở khóe môi của Táp Nhĩ không giảm, nụ hôn tỉ mỉ rơi vào trên gáy cổ mảnh khảnh của cô, đôi tay theo đường xinh đẹp liên tục đi xuống, lời dục chưa bao giờ tắt, có xu hướng lặng lẽ cháy đến điên cuồng. Chưa bất cứ có một cô gái nào khiến hắn yêu thích không buông tay như thế, càng chưa từng có một tấm thân thể nào lại làm cho hắn mất đi lý trí, chỉ có một mình cô. Em có biết không? Anh thích dáng vẻ không suy tư của em, nhiệt tình làm quyến rũ, hấp dẫn lại chọc giận, làm anh rất muốn một hơi ăn lấy em. Giọng điệu ái muội của Táp Nhĩ tràn ngập tính ám chỉ. Hắn kéo nhẹ áo sơ mi rộng rãi của trên người Hạ Dĩnh xuống dưới. Ở trên giường quay xanh mê người của cô khẽ cắn, khiến cho Hạ Dĩnh run rẩy từng hồi. Hạ Dĩnh thốt ra một tiếng rên rỉ, vui thích, cảm nhận được một luồng nhiệt chạy toán loạn từ bụng dưới của cô. Cô lại một lần nữa trầm luân dưới sự dụ hoặc của Táp Nhĩ. Đối với sự dụ hoặc này, cô vĩnh viễn không thể kháng cự lại được. Nhưng mà ít nhất, hắn cũng phải để cho cô suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trước, rồi lại động thủ làm việc chứ. Chuông điện thoại làm Hạ Dĩnh thức tỉnh, thúc đẩy cô vội vàng đẩy Táp Nhĩ ra, đứng lên đi nghe điện thoại, bỏ lại vẻ mặt dục cầu bất mãn của Táp Nhĩ. Điện thoại vang lên đến 8-9 phần, đều là cô Lục gọi đến. Bởi vì từ sau khi Táp Nhĩ xuất hiện trong sinh mệnh của cô, thì thời gian làm việc của cô càng ngày càng ngắn. Tính tính toán toán thì đã rất lâu không cầm bút phiên dịch rồi. Alo, Lục. Tôi là Khải Nhữ đệ tử. Nói với Táp Nhĩ, bảo cậu ta nhanh chóng trở về giải thích rõ ràng với truyền thông tin tức tôi mưu sát cậu ta. Nếu cậu ta lại không trở về giải quyết những phiền phức này, tôi sẽ nói địa chỉ của cậu ta ở Hoa Liên cho bóng viên. Còn nữa, thông xong thì thông xong, công việc cũng không nên bỏ quên được. Khải Nhĩ vừa nói xong thì đầu dây điện thoại trên kia truyền đến tiếng tút tút. Hạ Dĩnh đã ngây ngần, đến giữa tiếng kêu của Táp Nhĩ mới lấy lại được tinh thần. Là cô Lục gọi điện thoại đến sao? Táp Nhĩ đến gần, muốn tiếp tục vớt ve sự đụng chạm an ủi vượt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net